Bất Hủ Kiếm Thần, chương 855, Hòa hay Chiến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba thế lực lớn một mà, lại mà ba muốn hủy diệt hiệp vực, bóp chết Lâm Dịch. Hôm nay thế cục đối với hiệp vực có lợi, hiệp vực người trong làm sao sẽ dễ dàng tùy ý ba thế lực lớn ly khai. Nếu là đem đám này hợp thể đại năng chu diệt ở chỗ này, ba thế lực lớn sau này sẽ không có mưu đồ hiệp vực có thể. Ha ha, Âm Dương Tinh Quân cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Công Tôn Trác, ngươi tựa hồ quên mất một việc, các ngươi phải đi, có thể đã từng hỏi qua chúng ta. Chấm, Công Tôn Trác trong lòng trầm xuống, trên mặt bất động thanh sắc hỏi ngược lại. Nga, các ngươi có ý gì? Các ngươi ba thế lực lớn ý niệm trong đầu khẽ động, tụ tập nhiều tu sĩ như vậy giết tới cửa đến, đại chiến một trận, tử thương vô số. Hôm nay đánh thua, phần mông khẽ động liền muốn bình yên thối lui, trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy. Âm Dương Tinh Quân mặc dù tại cười, nhưng sát ý nghiêm nghị. Nhâm Công Tôn Trác cường thịnh trở lại, cũng đánh không lại Cầm trong tay U Minh Sạn Quỷ Vương, còn dư lại hợp thể đại năng cũng tuyệt đối gánh không được hiệp vực nhất phương thế tiến công. Nói cách khác, hiệp vực nếu như hạ quyết tâm, muốn toàn lực chu diệt ba thế lực lớn còn dư lại cái này mười mấy tôn hợp thể đại năng tuyệt đối có thể thực hiện. Mà bên này hợp thể đại năng ngã xuống, ba thế lực lớn không chỉ có nguyên khí đại thương, Công Tôn hoàng tộc tổ địa không chiếm được trợ giúp, còn phải đối mặt bị ma tộc đại quân công phá nguy hiểm. Công Tôn Trác, ngươi nghĩ đi, phải hỏi hỏi chúng ta hiệp vực chúng trong tay của người kiếm. Tử Vi Tinh Quân lớn tiếng nói, giết, giết, giết, hiệp vực đông đảo tu sĩ cầm trong tay chiến kiếm, đại tiếng giống giận. Mọi người đồng lòng, tiếng hô ngưng tụ, hóa thành một loại lực lượng vô hình, sụp đổ thiên ý chí, liền đánh tan ba thế lực lớn nhất phương lòng tin. Không ít tu sĩ sắc mặt trắng bệch không kiềm hãm được ngược lui lại mấy bước. Lâm Thanh Phong chậm rãi nói, thiên hạ này đang lúc sở hữu sự đều chạy không khỏi một cái lý lẽ chữ, các ngươi Công Tôn hoàng tộc, Khương tộc, Thái Nhất tông dựa tự mình tổ tiên khai thác vô thượng công lao sự nghiệp, thân là hậu nhân lại không biết quý trọng, muốn làm gì thì làm, hoành hành ngang ngược. Hôm nay nghĩ đến đánh ta hiệp vực sẽ tới đánh, đánh thua liền muốn phủi mông một cái rời đi, các ngươi thật coi ta hiệp vực tu sĩ không có tâm huyết. Không sai, trận chiến này duyên với các ngươi, song phương người vô tội tu sĩ tử thương vô số, bốt chướng này ai tới thanh toán? Coi như Hiên Viên Đại Đế tới đây, cũng không có đạo lý này. Thất Sát Tinh Quân lớn tiếng nói, Hiên Viên Đại Đế sở dĩ bị thiên giới chư thần, nhân giới vạn dân kính yêu, bởi vì hắn cũng yêu con dân của hắn. Hắn sở dĩ bị mọi người tôn kính, bởi vì hắn cũng tôn kính người khác, không có coi chúng sinh là con kiến hôi. Cái gọi là yêu người, người yêu lại, kính trọng người, người kính trọng lại. Quỷ Vương thản nhiên nói, hôm nay ta liền sẽ dạy ngươi môn một cái đạo lý, giết người, người giết lại. Tiếng nói vừa dứt, song phương bầu không khí xuống tới băng điểm, tùy thời có thể bạo phát đại chiến. Công Tôn Trác nguyên bản phong bế hai tròng mắt chậm rãi mở, tựa hồ xuống quyết định gì đó, thấp giọng nói. Các ngươi đi trước đi, nơi này ta để che ở, Trác Nhi, ngươi muốn làm gì? Công Tôn Hưng Tư rung giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Trác mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Quỷ Vương cùng Lục Đại Tinh Quân, chậm rãi nói. Khí huyết càng mạnh, tu sĩ tự bảo uy lực cũng càng lớn. Ta rất khỏe, hiếm thấy, ngũ hành thì tự bảo có thể giết chết mấy tôn hợp thể đại năng. Năm đại tinh quân đồng tử co rụt lại, nhíu nhíu mày. Như là Công Tôn Trác một lòng muốn chết, trước khi chết kéo vài cái hợp thể đại năng đệm lưng, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện khó. Công Tôn Trác cả người tiên lực liên tục cổ động, khí huyết ở trong người gào thét, toàn thân nổ bắn ra ra ngũ thải quang hoa, chói mắt lóa mắt. Quỷ Vương híp hai mắt, thần sắc âm tình bất định, hôm nay quả thực không tốt lắm đắn đo, hắn dù sao không là hiệp vực người trong. Âm Dương Tinh Quân bất động thanh sắc, trong lòng nhiều lần cân nhắc lợi và hại. Trác Nhi thu tay lại, việc này ta đến xử lý. Đột nhiên, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Công Tôn Trác bên cạnh, đỉnh đầu xích kim sắc đạo quan, trên cánh tay trái hiện đầy lam sắc tinh thạch cực kỳ nổi bật, trong cơ thể đè nén một cổ khó có thể phỏng đoán lực lượng kinh khủng. Đây cũng không phải là thông qua xé rách không gian tới, giống như là đột nhiên xuất hiện. Thuấn Di, lại một vị hoàng tộc thần tiên, Quỷ Vương cao mày nói. Công Tôn Thắng, ngươi cũng không muốn sống nữa. Nghe được tên này, Lâm Thanh Phong cầm quyền, trong mắt bắt đầu khởi động lửa giận. Người này đúng là năm đó hại chết Dịch Kiếm Tổ sư hung thủ, nhưng hôm nay hắn đã tấn thăng làm thần tiên. Công Tôn Thắng sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói. Lần này ta Công Tôn hoàng tộc nhận thua tài, nhưng là các ngươi hiệp vực cũng đừng khinh người quá đáng, bằng không ta Công Tôn Thắng tại thiên nhân ngũ suy lực lượng hàng lâm trước kia cũng có thể chém giết các ngươi mấy tôn hợp thể đại năng. thần tiên cũng không phải là không thể ra tay, nhưng xuất thủ thì ý nghĩa phải bị thiên nhân ngũ suy trừng phạt, kết quả chẳng khác nào chết. Đến thần tiên cấp bậc này, cái nào không tiếc mạng, không niệm xuống phi thăng thiên giới, chân chính đang lâm thần vị. Tu đạo không phải là vì một cái trường sinh. Hiểu ra đạo trường sinh cũng không phải là bất tử, đừng nói hồng hoang đại lục thần tiên, mặc dù là thiên giới chư thần, năm cái đại đế tam hoàng một sau, cũng đều có thọ nguyên hạn chế, chỉ bất quá quá mức dài dằng dặc. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, thần tiên tuyệt sẽ không xuất thủ, mỗi một người đều núp trong bóng tối, thờ ơ lạnh nhạt hồng hoang tu sĩ trong lúc đó chém giết tranh đấu, các thế lực lớn thịnh suy thay thế thích thú. Nhưng công tôn hoàng tộc nếu là bởi vậy ngã xuống, sợ rằng hoàng tộc thần tiên có thể phi thăng thiên giới, cũng phải lưng đeo vạn cổ bêu danh, bị thiên giới chư thần trừng phạt. Huống chi công tôn Trác tại hoàng tộc địa vị, căn bản không yếu hơn bất kỳ một pho tượng thần tiên. Cho dù thần tiên ngã xuống, công tôn Trác cũng không thể chết. Tại tam giới đả thông trước kia, hồng hoang đại lục duy nhất một có hy vọng đăng lâm thần vị tu sĩ thì là công tôn Trác. Một khi biến thành chân chính thần cũng sẽ không bị thiên nhân ngũ suy hạn chế, tại hồng hoang đại lục có thể ngang dọc vô địch, đừng nói là hiệp vực, coi như là 10 cái hiệp vực cũng tuyệt không phải là đối thủ của công tôn Trác. Nhẫn tạm thời chi nhục tạo vạn thế bá nghiệp, quỷ vương lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi thần tiên xa tiếc mạng, ngươi công tôn Thắng cùng công tôn Thanh Vân bất đồng, ngươi là trong vòng ngàn năm mới tấn chức hóa thần vị, thọ nguyên đầy đủ, làm sao đồng ý bốc lên tự mình rơi xuống phiêu lưu xuất thủ. Không việc gì không có khả năng, công tôn Thắng thản nhiên nói. Hơn nữa ta còn có thể nói cho ngươi biết, công tôn hoàng tộc không cũng chỉ có ta một vị thần tiên, các ngươi nếu là hiệp vực thật muốn đổi tận giết tuyệt vậy cũng đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác, cùng lắm thì mọi người hợp lại cái cá chết lưới rách ngọc thạch câu phần. Tới đây mà trước kia công tôn hoàng tộc đã quyết định quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ công tôn Trác chu toàn. Nhiễm Hàn cung bán thần âm thầm than nhẹ một bộ truyền âm nói. Chúng ta những truyền thừa khắc vạn cổ thế lực lớn, quả thật có cái này ưu thế, thật nếu là tông môn gia tộc tao ngộ nguy cơ sinh tử, thần tiên tự hội không để ý thiên nhân ngũ suy hạn chế xuất ra tay. Ta xem lúc này đây, nhậm chức do công tôn hoàng tộc bọn họ rời đi thôi. Yêu tộc hai tôn bán thần cũng gật đầu nói. Không sai, lúc này đây ba thế lực lớn nguyên khí đại thương, phòng chừng trong một đoạn thời gian rất dài cũng không có lực tái chiến, hồng hoang đại lục cũng có thể nghênh đón một đoạn bình tĩnh thời kỳ. Quỷ vương lùi lại một bước, đem chuyện này xử lý quyền giao cho âm dương tinh quân bọn người, dù sao bọn họ mới là hiệp vực người quyết định. Bọn họ mỗi một cái cử động, mỗi một cái quyết định, đều dính líu hiệp vực số mệnh, quan hệ hiệp vực phát triển sau này. Hòa hay chiến, lục đại tinh quân rơi vào trong trầm mặc, bọn họ đem làm sao quyết định ai cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ đều nghĩ tới Lâm Dịch, nếu là Lâm Dịch ở đây, nhất định có thể nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn. Cách chương.